Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 100, thử thay, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà ăn, Phó Hàn Tranh nhìn Vivi đi vào trong toilet. Mặt mày như đang suy tư gì. Sau đó, gọi một cuộc điện thoại. Hôm nay Tần Luật có tới trường không? Vệ sĩ phụ trách âm thầm bảo vệ Vivi trả lời. Hôm nay cậu Tần không đi học ạ, Phó Hàn Tranh cúp máy. Mày càng nhíu chặt hơn. Nếu không phải gặp Tần Luật thì phản ứng của cô hôm nay thật sự quá khác thường. Phó Thời Khâm thỏa mãn mà cắn một miếng bánh donut to hỏi. Sao thế anh? Tần Luật lén gặp mộ Vivi ở trường à? Không phải. Không phải thì sao trông anh rối rắm thế kia? Phó Hàn Tranh nói. Cô ấy có vẻ chột dạ, khẩn trương. Chột dạ, khẩn trương. Phó Thời Khâm ăn xong miếng bánh trong tay, xoa xoa tay nói, nếu thế thì chắc chắn có nam sinh nào đó theo đuổi cô ấy rồi. Cô ấy xinh đẹp, như thế mà, chắc chắn có nhiều nam sinh thích lắm. Phó Hàn Tranh liếc mắt ra hiệu bảo anh ta nói tiếp. Phó Thời Khâm lấy khăn giấy lau miệng, nghiêm túc phân tích cho anh trai mình. Anh nghĩ lại mà xem, người ta mới 17-18 tuổi, nếu thích thì đều thích kiểu tiểu thịt tươi, thôi, còn anh là loại thịt khô già, ở trong mắt mấy cô nhóc thì quá lớn tuổi. Không ngon, anh ta đang nói, cảm giác được sát khí bắn ra từ mắt anh trai mình. Thức thời mà ngậm miệng lại, anh nói đúng mà, anh trai anh ta có một đống tuổi như thế. Tính tình thì già dặn như ông cụ non, sao sánh được những nam sinh tràn ngập sức sống, trẻ trung tươi sáng như ánh mặt trời chứ. Tuy rằng anh đã coi mộ Vivi là bạn gái, nhưng người ta có coi anh là bạn trai đâu. Nửa tháng nay, anh ta chịu bao uất ức, ngoan ngoãn tăng ca trong phòng khách, chế tạo thế giới cho hai người họ. Vậy mà anh lại, ha ha ha, thực sự chỉ dạy thêm toán học cho người ta. Hừ, uổng công có một trái tim muốn tán, gái mà lại chẳng có chút tài tán gái nào. Ngày mai Từ Khiêm đi công tác, em thay cậu ta đi. Phó Hàn Tranh nói xong liền đứng dậy đi phòng làm việc. Anh, đừng mà, em là em trai ruột của anh. Em trai ruột đó, Phó Thời Khâm khóc lóc xin tha. Nhưng cửa phòng làm việc đã đóng lại một cách vô tình. Cuộc sống của anh ta quá khốn khổ. Ngày ngày bị anh trai ngược đãi, bị em trai hãm hại. Sao số anh ta lại khổ như thế chứ? Gần một giờ sau, Vivi vẫn chưa rời khỏi toilet. Phó Thời Khâm đang buồn đi vệ sinh, vội vàng gõ cửa. Mộ Vivi, cô chết trong bồn tắm hay lọt vào bồn cầu? Cô nhanh lên, tôi muốn đi vệ sinh. Trong phòng tắm, Vivi đang ngồi trên mặt đất, nhìn que thử thai đặt trên lắp bồn cầu, chắp tay trước ngực, lẩm bẩm, một vạch, cầu trời khấn Phật là một vạch. Mộ Vivi, tốt xấu gì chúng ta cũng có duyên phận với nhau. Cô đừng chơi tôi. Cô để lại cho tôi bao nhiêu phiền toái cũng không sao. Nhưng mà ngàn vạn lần đừng để lại cho tôi một đứa con của Phó Hàn Tranh. Sau khi niệm một lúc lâu, cô vẫn không dám mở to mắt nhìn kết quả. Mộ Vivi, cô còn không ra là tôi tông cửa vào đấy. Phó Thời Khâm lại gõ cửa lần nữa. Vivi hít sâu một hơi, mở mắt, được rồi, chết thì chết. Nói xong, cô cầm lấy que thử thai, nhìn thoáng qua kết quả, sau đó nhét nó và vỏ hộp vào trong đống quần áo, ôm vào trong lòng rồi mở cửa. Phó Thời Khâm thấy cô vẫn nguyên bộ dạng lúc đi vào, tóc không ướt, quần áo cũng không thay thì lẩm bẩm, vào một giờ mà không tắm rửa, không gội đầu, cô làm gì hả? Tôi bị táo bón, được chưa? Cách chương.